tình nồng khó phai, chương 258, hình như cũng không tồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Duyệt ở bên cạnh nói mát ha ha, Ngũ Vận Uyển thì giỏi nhất rồi, cô từng phỏng vấn nam ngự của tập đoàn Ngự Diệu, hai người còn có cả Nhẫn cùng kiểu, nhiệm vụ này đúng là không ai thích hợp hơn cô. Ngũ Vận Uyển vốn muốn từ chối nhiệm vụ lần này nhưng ánh mắt hung hăng hăm dọa của chủ biên nói với cô không được phản kháng. Vẫn cần phải có tiền thuốc men và tiền sinh hoạt cho mẹ, dù sao thì cô không thể để nam ngự nuôi được. Hơn nữa cô đã nhiều lần ứng lương bên phòng kế toán rồi, cũng đến lúc phải trả nợ. Xem ra lần này không tránh được, Ngũ Vận Uyển không dành để quan tâm đến lời châm chọc của Khâu Duyệt, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách để lấy được dữ liệu sơ cấp. Đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải nghĩ cách để hoàn thành, đây là tổ chất nghề nghiệp mà Ngũ Vận Uyển đã trau dồi trong nhiều năm. Nghĩ về mặt tốt thì ít nhất mình vẫn quen biết với người trong cuộc là nam ngự mà đúng không? Nghĩ vậy, cô cắn răng, lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Nam Ngư. Nam Ngự đang đọc tài liệu một dự án đầu tư nước ngoài, điện thoại rung lên, hiển thị có tin nhắn WeChat, thấy tin nhắn do Ngũ Vận Uyển gửi đến, anh không khỏi ngước mắt. Cô chủ động gửi tin nhắn WeChat cho anh, đây đúng là chuyện hiếm thấy. Anh cầm điện thoại lên, mở ra. Theo tin tức anh với người đẹp Tả Giao đang có tin đồn. Hửm, Nam Ngự cau mày, nhưng ngay sau đó khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười. Anh trả lời cô, ghen rồi, ghen, Ngũ Vận Uyển đọc được tin nhắn này thì nén giọng cười. Trước giờ cô không phải người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, cô luôn cảm thấy cái gì của cô thì chính là của cô, cho dù là thần tiên hạ phàm thì cũng không cướp được, còn thứ không phải của cô thì một bức ảnh cũng có thể đường ai nấy đi, ví dụ như nam bá chẳng hạn. Cô trả lời lại, em cần tin bùng nổ tòa soạn bọn em đang theo dõi hai người đấy. Chủ tịch Nam, không được trốn đầu thẳng thắn được khoan hồng. Nam Ngự đọc được tin nhắn thì khóe miệng càng cong hơn. Cô đang muốn mọi tin từ chỗ anh sao? Hay là lấy việc công trả thù riêng? Nam Ngự cảm thấy chuyện này rất thú vị, cô có thể cả ngày vậy quanh anh xếp Nam à xếp Nam ơi, đi đến đâu thì cô theo đến đó, có thể thường xuyên nhìn thấy cô. Hình như cũng không tồi nhỉ, về nữ ngôi sao Tả Giao kia thực ra Nam Ngự luôn cảm thấy rất phiền. Từ nhỏ đến lớn cũng không phải lần đầu tiên gặp nợ đào hoa như. Vậy trước đây anh chẳng bận tâm, nhưng bây giờ, anh đột nhiên hơi tò mò, người phụ nữ Ngũ Vận Uyển này mà ghen thì không biết sẽ thế nào. Cách chương.